Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2015, chương 2015. Góc truyện audio.com, nghe được Chu Diệp lời nói, một mực tại bên cạnh An Tĩnh nghe nhà mình chúa tể lời nói An Đậu Đậu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. A cái này chúa tể là muốn lại muốn cưới tân chủ mẫu, A cái kia thân là được sủng ái nhất chiến binh tự cho là tự nhiên cũng muốn đưa lên một phần hậu lễ A, nhưng mà tiễn đưa cái gì đâu. Tiền, đừng làm rộn, nhà mình chúa tể thân là hùng bá đa nguyên vũ trụ Umbrella tập đoàn chúa tể, cái gì chưa thấy qua. Cái gì chưa từng chơi. Hắn sẽ thiếu tiền, mỹ nữ, cách tốt à, cái này có thể pass. Tại đêm tân hôn, tiễn đưa nhà mình chúa tể nữ nhân, có lẽ nhà mình chúa tể sẽ phi thường vui vẻ, nhưng mà. Vị kia tân chủ mẫu là tuyệt đối không vui. Đến lúc đó cho mình tiểu hài xuyên, cái kia liền xong đời. Cái kia, đồ vật gì, là nhà mình chúa tể ưa thích, nhà mình tân chủ mẫu cũng yêu thích đâu. Nghĩ tới đây An Đậu Đậu nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Hắn bá một thân, đứng dậy, bước nhanh đi tới Chu Diệp trước mặt, nửa quỳ xuống dưới. Chúa công thuộc hạ nguyện lĩnh 10000 tinh binh, trong đêm cầm xuống Nam Dương quận, Nam quận, Giang Hạ quận, Linh Lăng quận, Quế Dương quận, Vũ Lăng quận, Trường Sa quận mấy người. Xem như chúa công tân hôn hạ lễ. Hiến cùng chúa công, nghe được An Đậu Đậu lời nói, Chu Diệp còn chưa lên tiếng đâu, mi trúc mở miệng trước. An tướng quân, cái này vạn vạn không được, a quân ta nhiều ngày tới. Hành quân mấy ngàn dặm, lại tại Kinh Châu dưới thành đại chiến một trận, chính là nên tu chỉnh thời điểm, sao có thể trong đêm dụng binh đâu. Tiên sinh quá lo lắng, ngàn dặm hành quân đối với chúng ta tới nói, liền như là dạo chơi đồng dạng, có gì mệt nhọc. An Đậu Đậu nói, còn nữa nói chuyện ta đoán lệnh muội cũng nhất định nghĩ sớm ngày gả cho ta ra chủ công, thành tựu tần tấn chuyện tốt. Như thế việc vui có thể nào trì hoãn, cho nên ta, chấm, tốt. Chu Diệp cười khoát tay áo, cắt đứt An Đậu Đậu mà nói, Đậu Đậu a, ta biết ngươi suy nghĩ gì, ngươi lại đi thôi. Là thuộc hạ tuân mệnh, nghe được Chu Diệp lời nói, An Đậu Đậu lập tức vui vẻ quay đầu muốn đi. Nhưng lại bị Chu Diệp cho gọi lại, ngươi chờ chút, là chúa công còn có chuyện gì? An Đậu Đậu vội vàng quay đầu nhìn về phía Chu Diệp. Trường Sa quận không nên động. Chu Diệp nói xong câu đó sau, lại nói, còn có Nam Dương quận Huyền Thành, tại công chiếm cái địa phương này, tận lực ôn hòa một chút, mặt khác tại Huyền Thành ngoại ô có một chỗ rừng trúc, trong rừng ở một kiều tính nhân gia, tận lực không muốn quấy bọn hắn. Cách tính toán, ngươi liền dứt khoát đem nhà này kiều tính nhân gia cho rời đến Kinh Châu phủ tới tốt. Nghe được nhà mình chúa tể lời nói, đọc thuộc lòng Tam Quốc An Đậu Đậu lập tức tâm lĩnh thần hội. Tại sao không để cho hắn động Trường Sa quận, bởi vì Trường Sa quận thái thú là Tôn Kiên Tôn Văn Đài. Hắn là tiểu bá vương Tôn Sách phụ thân, này ngược lại là thị yếu, mấu chốt nhất là. Hắn vẫn là cùng yêu cơ phụ thân, cái này, là cùng. An Đậu Đậu biết nhà mình chỗ tể đây là tạm thời không muốn cùng tương lai cha vợ trở mặt cho nên. Mới không để hắn động Trường Sa quận. Mà Huyền Thành cái khác kiều tính nhân gia kia liền càng sáng tỏ, đây chính là lớn nhỏ nhị kiều nhà A, chỉ bất quá, lấy trước mắt tới nói, lớn nhỏ nhị kiều đoán chừng vẫn là mấy tuổi nữ đồng. Cho nên nhà mình chúa tể mới khiến cho hắn dứt khoát đem kiều gia rời đến Kinh Châu phủ tới. Góc truyện audio.com, xem như đi theo nhà mình chúa tể nhiều năm An Đậu Đậu, biết nhà mình chúa tể liền tốt một hớp này. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ chắc chắn dựa theo chúa công phân phó làm việc. Vậy ngươi liền đi a, Chu Diệp khoát tay áo, để cho An Đậu Đậu đi. An Đậu Đậu đi ra đại doanh, võ đài điểm đủ 10000 tinh kỵ cưỡi trên chiến mã, nghênh ngang rời đi. Chúa công, cái kia kiều tính nhân gia chẳng lẽ là ngài bạn cũ chi giao? Mi Trúc có chút hiếu kỳ hỏi, khụ khụ, ân, trước đó có chút giao tình cho nên, muốn đem bọn hắn rời đến Kinh Châu trong thành cũng tốt lân cận chiếu cố. Chu Diệp có chút lúng túng nói, hắn lập tức liền muốn cưới nhân gia muội muội cũng không thể nói. Ta là vừa ý hai cái con gái hắn, mới đưa bọn hắn một nhà đều rời đến nơi này đi. Nhìn thấy Chu Diệp có chút lúng túng, Mi Trúc lường trước trong đó có lẽ có ít ẩn tình, nhà mình chúa công không tiện nói với mình, vì thế cũng sẽ không hỏi. Thế là, hắn câu chuyện nhất chuyển. Chúa công vì cái gì không để An tướng quân đánh hạ Trường Sa quận đâu? Chẳng lẽ chúa công đối với cái kia Tôn Văn Đài a, ân, ta nghe qua Tôn Văn Đài anh dũng chi danh, kính hắn làm người, cho nên liền để Đậu Đậu không nên tiến công Trường Sa. Chu Diệp này liền lúng túng hơn. CMN, đây thật là hết chuyện để nói a, không thể lại để cho Mi Trúc nắm giữ quyền phát biểu, nghĩ tới đây, Chu Diệp hỏi. Tử trọng, ta nhìn ngươi lúc xế chiều, tại trong chứng nhìn một chút buổi trưa Kinh Châu văn sách nhưng có thu hoạch gì? Tần, nghe được Chu Diệp hỏi tới chính sự, Mi Trúc điều chỉnh sắc mặt nói. Nhìn một chút buổi trưa từ trong phủ thứ sử chuyển ra văn sách thuộc hạ phát hiện cái này Kinh Châu thích sứ Vương Duệ, chân thực chính là một cái tầm thường. Ta chỉ giáo cho. Chu Diệp tò mò hỏi, cái kia Vương Duệ chính lệnh không rõ, dùng người mơ hồ. Thế mà tùy ý Kinh Châu tông tộc thế lực làm lớn, cái này Kinh Châu, có thể nói là tông tộc chi thiên phía dưới a. Nói tới chỗ này, mi trúc trên mặt để lộ ra vẻ u sầu. Công thành dịch công tâm khó khăn a, đối với Kinh Châu bách tính tới nói, bọn hắn là kẻ ngoại lai, là chiếm cứ Kinh Châu tặc nhân, mà những cái kia tông tặc nhưng là bản địa hương thân. Cho nên, nếu như đối với mấy cái này trộm chức vị cao tông tặc hạ thủ nặng mà nói, khó tránh khỏi sẽ để cho Kinh Châu bách tính người người cảm thấy bất an. Nếu như chỉ là làm một phiếu bỏ chạy mà nói, cái kia mi trúc còn chưa để ý, nhưng, hắn biết nhà mình chúa công Chu Diệp đây là muốn đem Kinh Châu cho xây thành một cái chính mình căn cơ a, một khi mất dân tâm, vậy thì không dễ làm. Nhưng mà, nếu như tùy ý những thứ này tông tặc càn rỡ, chỉ có thể dung dưỡng bọn hắn phách lối khí thế. Vậy thì sẽ khiến cho bọn hắn càng không cách nào vô thiên. Vậy cái này Kinh Châu đến cùng là nhà ai chi thiên phía dưới? Mi trúc đến chưa cơ hồ cũng là đang tự hỏi vấn đề này. Đánh giết không phải, trấn an cũng không phải. Đây thật là sầu sát hắn. Hắn đem trong lòng sầu lo từng điểm nói cho nhà mình chúa công nghe. Chu Diệp sau khi nghe xong sau. Ha ha ha cười to. Ta làm chuyện gì đâu. Chuyện này dễ dàng. Ta chúa công trong lòng thế nhưng là đã có suy tính. Mi trúc ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên. Chu Diệp cười nói. Chúng ta chỉ cần lôi kéo một đám, đả kích một đám, ân uy tịnh thi liền có thể. Thế nhưng là chúng ta muốn lôi kéo ai? Lại muốn đả kích ai đây? Mi trúc hỏi, gocchuyenaudio.com, đương nhiên là lôi kéo muốn hướng chúng ta dựa sát vào người, đả kích những cái kia không nhìn rõ trước mắt chi hình thức đồ ngốc. Chu Diệp nói, đợi cho ta cùng với Hoàn Nhi thành thân ngày, ngươi đem thiệp mời phát ra tất cả Kinh Châu tông tộc trong nhà. Ai tới? Người đó là muốn hướng chúng ta dựa sát vào người, ai không tới? Người đó là cần chúng ta đả kích người. Diệu a, thực sự là diệu a, chúa công kế sách thực sự là tuyệt diệu a. Mi trúc nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức vỗ đùi hét lớn. Đã như thế Kinh Châu tông tặc thế lực có thể phá rồi. Cách chương